Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của Oán Linh Làng Quỷ. Sẽ xem là Lão Mục Đồng sẽ đóng vai trò gì trong cái vụ án lần này. Và liệu rằng là có điều gì tiếp tục xảy ra nữa. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Lão Mục Đồng dậy, bước đến bàn, ngồi uống trà, ghi chép lại tất cả những điều mình đã suy đoán vào trong một tờ giấy. Định bụng sẽ đưa tận tay cho ông Thập. Mặc dù ông Thập giữ nhiệm vụ làm giao thương với bên ngoài, nhưng chưa chắc những câu chuyện về cổ thuật thần bí này ông đã biết. Hơn nữa chuyện này ngàn vạn lần nguy hiểm, có lẽ những vô sư có thể sai khiến nhiều loài động vật có độc. Nếu như lão trực tiếp nói với ông Thập, e rằng là đánh rắn động cỏ. Lão Mục Đồng run run cầm cái bút lông ở trên tay, chẳng mấy chốc tờ giấy đã kín mặt chữ. Đột nhiên lão nghe có tiếng con chim lợn từ đâu đó vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, đến giận cả người. Một cơn gió lạnh ùa bật tung cửa sổ thổi vào. Bên ngoài trời tối om như mực, đàn đom đóm vẫn cứ lặng lẽ bay lượn trong không trung. Tiếng cành cây xào xạc bị gió thổi làm cho người ta có cảm giác như ai đó đang lảng vảng quanh đây. Lão Mục Đồng chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ, với tay để cài cái chốt cửa, thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Quái là ai mà lại đến nhà mình giờ này? Trong lòng của lão cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng bước đến cánh cửa sổ gỗ đã mòn vẹt. Cửa vừa mở, lập tức lão kinh ngạc đến nỗi đôi mắt của lão trợn tròn, mồm ú ớ không thành tiếng. Bởi vì trước mặt lão lúc này là mẹ con thằng Đậu. Đúng, chính xác là mẹ con thằng Đậu. Gương mặt đầy ròi bò, ở trên cổ có hai con rắn màu đen đang cuộn chặt, nhìn lão đầy thách thức. Lão Mục sợ đến nỗi lặng cả người, toàn thân của lão nổi da gà, tim của lão như muốn ngừng đập. Mẹ con thằng Đậu im lặng nhìn lão, trong đôi mắt ấy không có nổi một tia sáng, toàn thân họ bốc lên mùi xú uế hôi thối kinh hồn. Lão đờ đẫn vì sợ, làm sao có thể tưởng tượng được nổi việc hai người đã chết từ đời nào, lại có thể gõ cửa nhà lão. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. Khách tới nhà, bà, ông Mục định không mời vào đấy à? Lão Mục Đồng thất kinh, giọng nói này rất đỗi quen thuộc. Lão phóng tầm mắt nhìn qua bờ vai của thằng Động, chỉ thấy một người đàn bà mặc cái áo màu tím nhạt, tay cầm một cái ô đã bạc phếch. Lão còn chưa kịp định thần thì người đàn bà đã bước lên bậu cửa. Sau lưng bà ta là một cái bóng trắng tỏa ra ánh sáng ma quái, giống như những con đom đóm lập lòe. Bà ta vừa lại gần thì Lão Mục khiếp đảm nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Lão ú ớ nói không thành câu. Sao lại là bà? Người đàn bà chỉ cười nhạt, trong mắt của bà toát ra những luồng khí lạnh đến thấu xương. Thằng Đậu dùng tay đẩy mạnh Lão Mục vào bên trong, rồi cung kính nhường lối cho người đàn bà. Cái bọc trắng vẫn đứng lấp ló ở bên ngoài. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn nến, Lão Mục nhận ra cái bóng vừa rồi chỉ là vong hồn. Còn người trước mặt mình đây là người sống, sống sờ sờ. Hơn nữa, đây lại chính là người mà Lão Mục quen biết, thường hay chạm mặt. Bà ta đùng đỉnh đi quanh căn nhà giống như đang vãn cảnh. Lão Mục vừa sợ, vừa tò mò nhìn theo, không nén được lòng cất tiếng hỏi. Sao bà lại đến đây? Thế còn mẹ con thằng Đậu, sao lại đứng ngoài kia? Họ đã chết rồi à? Người đàn bà không vội đáp. Bà mải mê nhìn bình rượu bách xả của lão một hồi lâu. Mẹ con thằng Đậu chết lâu rồi. Là tao. Tao cho chúng nó chết đấy. Chẳng giống như là giết con Hạch. Và lại cái võ thông khốn kiếp ấy thật sao? Lão Mục Đồng thất kinh. Sao bà lại giết họ? Chẳng phải bà là... Lão còn chưa kịp nói dứt lời thì đã ngưng bặt, kinh hồn bạt vía. Người đàn bà dùng tay thò vào trong lu rượu, lấy ra một con rắn ráo bụng vàng dài đến nửa trượng, đoạn há miệng nuốt từ từ con rắn vào trong cổ họng. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên, nghe giống như là loài thú nào đó đang săn mồi rồi ăn con mồi vậy. Toàn thân của lão Mục Đồng mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cảnh tượng người đàn bà nuốt rắn khiến cho lão cảm thấy lợm giọng không tài nào chịu nổi. Lão cúi xuống nôn ra một mớ hỗn độn, nào là thịt, khoai. Người đàn bà ăn xong con rắn thì chép miệng. Tuy không ngon như rắn còn sống, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi nào. Xong, bà đi đến bàn trà, phát hiện thấy bức thơ lão đã viết gần xong cầm lên đọc. Bà ta dửng dưng nhìn lão rồi cười nhạt. Xem ra mày cũng biết rõ đấy. Lão Mục Đồng biết phen này khó sống. Lão chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy cái bóng trắng vẫn đứng ở đó. Mẹ con thằng Đậu cũng đứng im như tượng. Trong lòng của lão bùng lên hàng vạn câu hỏi. Lão quyết định phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Ví như có phải chết khi lên chuyến đò chở vong, lão cũng không là một vong hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết vì sao mình lại lìa đời. Người đàn bà khoan thai ngồi xuống ghế, gương mặt bà ta xinh đẹp, nhưng ở cổ của bà ta lấm tấm một vài cái vảy rắn. Đôi mắt hấp hí nhìn lão đầy dò xét, giống như là loài rắn lúc săn mồi. Lão Mục Đồng hít một hơi thật sâu. Bà thực sự đã dùng cổ thuật để hại chết những người làng ấy sao? Người đàn bà điềm nhiên thừa nhận. Đúng vậy. Lũ trẻ con bị mất hết hồn phách. Hình nhân thế mạng xuất hiện. Rồi cả việc mấy mẹ con ngu ngốc, nhà gã thầy đồ, đều là do tao làm. Dù đang giữa đêm xuân lạnh lẽo, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng ở trên trán của lão Mục Đồng. Lão lại hỏi. Cổ thuật có thể sai khiến được thú vật, nhưng sao bà lại có thể gây ra chuyện lớn mà không ai biết như vậy? Thậm chí đến cả người bên cạnh bà cũng không rõ. Nghe câu hỏi của lão, người đàn bà bật lên tràng cười khẽ khẽ. Bà ta hỏi lại. Mày muốn nói đến lão chồng vô tích sự của tao à? Hay muốn nói đến đám người làng ngu đồn chỉ biết bàn tán đến sau lưng? Tao phí bao nhiêu năm trời để tính toán, làm sao có thể để cho người ta vạch trần kế hoạch của mình được? Mày nghĩ xem có phải không? Lão Mục Đồng im lặng không nói. Người kia vừa cười vừa tiếp. Cổ thuật đương nhiên là lợi hại. Nếu không thì làm sao có những kẻ khổ công lặn lội đi theo đoàn quân chinh phạt từ phương Bắc đến vùng đất có phong thủy khắc nghiệt như thế này để kiếm cổ thuật? Những gã phù thủy phương Bắc tưởng có chút bản lĩnh chạy vào rừng sâu tìm kiếm những người như tao, mà không biết rằng là thứ gì đang chờ chúng ở phía trước. Bà ta sẽ cầm tờ giấy phất phơ trước mặt. Mày nói tao là vô sư, mày nghi ngờ chuyện này có liên quan đến vụ thảm án giết cả gia tộc nhà Buôn Tơ năm xưa? Thực lòng mà nói, điều mày nghi ngờ là đúng đấy. Chỉ có điều mày còn kém cỏi lắm. Tao có thể nhập vào xác của bất kỳ ai, hoặc có thể tráo hồn với bất kỳ người nào. Những chuyện như thế làm sao có thể làm khó được tao chứ? Bà ta cười gằn một tiếng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh ồm ồm như giọng nói của người đàn ông. Làm sao có thể làm khó được tao? Lão Mục Đồng sững sờ nhìn người trước mặt. Người đàn bà chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi tiếp. Nhưng nếu như chỉ sử dụng cổ thuật thì đâu có thể bài trí một kế hoạch không chút sơ hở như vậy. Mục Đồng ơi Mục Đồng, mày chẳng qua chỉ là một thằng già đầu ngu xuẩn, sống qua ngày bởi hơi lạnh tỏa ra từ lu rượu của mày. Nhưng tao thì khác. Tao phải trải qua trăm ngàn đau đớn mới luyện được thứ rượu có thể sai khiến được cả âm hồn, ma quỷ và cả người sống. Ở trong làng này có vài kẻ còn đang phải nghe theo sự sai khiến của tao. Nếu như không phải mày nhiễu sự đem chuyện kể cho lão thập ngu ngốc thì chưa chắc đã chết vào ngày hôm nay đâu. Biết đâu tao lại tha chết cho mày. Suy cho cùng là mày tự làm hại lấy bản thân mày thôi. Cơn giận dữ đã lấn át nỗi kinh hoàng trong lòng của lão Mục Đồng. Lão nhìn người đàn bà bằng ánh mắt tóe lửa. Tao thà chết chứ không thèm tiếp tay với mày. Mày đúng là không còn nhân tính. Mày định giết cả làng này mới chịu dừng lại hay sao? Mày còn dám xuống tay cả với những đứa trẻ vô tội, rồi vợ khóc lóc thương tâm. Mày là loại rắn độc. Người đàn bà mỉm cười, khẽ ngồi xuống bên cạnh lão Mục, rồi thì thầm vào tai lão. Thì tao đâu có phải con người đâu. Lão Mục còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của người đàn bà khẽ đặt lên ngực lão. Năm ngón tay thon dài trắng bệch bấu chặt vào lớp da thịt. Lão chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi mọi thứ trước mắt lão tối sầm. Lão vừa gục xuống thì cũng là lúc quả tim đầy máu của lão bị lôi ra. Người đàn bà cầm quả tim vẫn còn đang đập ở trên tay, khẽ liếm mép rồi ăn ngấu nghiến. Máu từ những dây thần kinh bao xung quanh quả tim bị cắn đứt. Gương mặt xinh đẹp của người đàn bà đầy hiểm ác. Chừng nửa tuần hương sau thì người ấy cũng ăn xong, phát hiện cái xác ở dưới chân mình còn đang lợn trợn trừng. Người ấy nhẹ nhàng dùng hai ngón tay móc lấy tròng mắt rồi lại đưa lên miệng. Đoạn mỉm cười nói với mẹ con thằng Động. Tìm người chớ hồn, mắt người chớ phách. Mùi vị của hai thứ này quả là vượt xa mấy con rắn. Quanh năm cô chỉ biết ăn thịt chuột, không thể so được. Nói xong, người ấy bước đi, còn không quên đốt đôi lá thơ viết dở. Tàn tro của lá thơ rơi là tả trên xác của lão Mục Đồng. Mùi máu tanh sộc lên dữ dội. Cơn gió từ từ thổi đi, bầy chó ở trong làng ngửi được mùi máu sủa lên. Người làng địa ngục sau khi chôn sống được mẹ con Thị Lam thì cho rằng mọi chuyện êm đẹp. Đêm hôm đấy, mặc kệ chó trong làng sủa, người ta chỉ khẽ mắng vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không ai biết được thảm kịch đang ập đến với họ. Sáng sớm ngày mùng 3 Tết, màn sương bạc phủ khắp cả núi rừng. Dù đã là giữa giờ mão nhưng sương mù vẫn dày đặc, đến nỗi hai người đứng cách nhau một thước cũng chẳng nhìn rõ. Người làng phải đốt đuốc để tận dụng sức nóng xua đi màn sương làng bạc. Đám người có kinh nghiệm đi rừng vẫn bảo với nhau rằng sương lạnh tuy không nhìn rõ mặt người nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho khứu giác hoạt động tốt hơn. Điều đó có nghĩa là khi trời lạnh, con người nhạy cảm với những loại mùi xuất hiện trong không khí. Sáng nay cả làng ngập ngụa mùi máu tanh. Thực ra ngày Tết, người trong làng cắt tiết gà nhiều cho nên phảng phất mùi máu tanh thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chỉ có điều, sao mùi máu này lại nồng nặc như vậy, giống như là người nào đó đã giết đến hàng trăm con gà con lợn cùng lúc. Người ta đổ ra đường hỏi nhau, chẳng ai biết vì sao khắp nơi lại tanh tưởi đến như vậy. Có người đoán là nhà ông Thập mổ lợn để đem về dưới xuôi bán, nhưng có kẻ lại cho rằng là có con thú nào đó nó chết ở trong bẫy, mải dãy giụa, cho nên bị cái bẫy siết chặt. Đến ngày cả tam quỷ cũng bị mùi tanh là đánh thức. Gã nhíu mày cảm thấy khó chịu. Ngày trước ở bên cạnh nhà tứ cháu lòng suốt ngày mổ lợn cũng không đến nỗi tanh tuổi lợm giọng như vậy. Gã mở cửa bước ra ngoài, vốn định hít thở một chút không khí trong lành của buổi sớm, nhưng tiếng bàn tán xôn xao của người làng khiến cho gã cảm thấy tò mò. Vừa nhìn thấy gã bước ra, mấy người hàng xóm liền vội vàng lánh mặt. Tam quỷ cũng không lấy gì làm lạ bởi thái độ của đám người ấy. Từ sau khi ông Đồ Lam chết thảm, lão ăn mày què biến mất, dân ở trong làng cũng e dè hơn với gã. Có lẽ bọn họ cho rằng gã cùng một ruột với lão ăn mày què. Nhưng mà kể ra cũng lạ, nhiều khi tam quỷ cho rằng người gã như tồn tại hai con người khác nhau. Nhiều lúc gã còn không nhớ là mình đã đi đâu, làm gì. Có đêm gã lên giường định đánh một giấc, nhưng khi tỉnh dậy thì gã lại thấy mình đang nằm ở bên hiên nhà. Thậm chí khi đến làng địa ngục, nhiều khi gã vẫn lén quan sát ông Thập. Không hiểu vì sao, nhiều lần trong lòng của gã như là bị ai thúc giục, bóp cổ ông trưởng làng đi. Mỗi lần như thế, gã chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt, tay nắm thành nắm đấm để dằn lòng mình lại. Mọi sát khí chỉ có thể phóng qua đôi mắt. Vợ gã khi còn sống vẫn nói rằng là gã hay bị mộng du, bởi vì chỉ có mộng du thì mới đi đi lại lại khi đang ngủ như vậy. Thế nhưng tam quỷ lại cho rằng gã vốn không phải là bị mộng du đâu. Nhiều khi đang còn tỉnh táo bỗng chốc còn chẳng nhớ những gì mình làm. Vậy thì hà cố làm sao có thể quy chụp cho bản thân gã mắc chứng mộng du được. Vừa nghĩ đến mộ vợ lẳng lơ, tam quỷ lại nghiến răng kèn kẹt. Gã dặn lòng mình là không bao giờ nghĩ ngợi về cái thứ đàn bà đốn mặt đến nữa. Vậy mà ngày hôm nay, đang lúc bực bội, gã bỗng nhiên nghe tiếng chó sủa ở cuối làng. Tiếng chó cắn ông ổng vang lên. Gã nhướng mắt nhìn thấy một con chó lông vàng chạy như bay, trên miệng còn ngoạm một miếng thịt nhợt nhạt. Sau lưng của nó có mấy con chó muốn đuổi theo để giành miếng thịt. Tam quỷ vốn không định để ý, nhưng lúc con chó chạy tới gần thì gã phát hiện ra là nó đang ngậm một nửa bàn tay người đang dần dần trở nên tím tái. Tam quỷ hoảng hồn, chẳng lẽ con chó lông vàng này cũng giống như là mẹ con thị Lam, bị điên rồi đào mộ lấy xác người chết ăn. Gã vội vàng nhặt cục đá dưới chân ném vào con chó. Con chó bị đau sủa ăng ẳng, buông rơi nửa bàn tay người rồi rúc vào bụi cây gần đó. Mấy con chó khác thấy tam quỷ bèn lùi lại rồi bỏ chạy về cuối làng. Tam quỷ nhặt nửa bàn tay kia lên, giật mình kinh hãi. Gã nhận ra ấy là một bàn tay của người đàn ông đã già nua. Ban đầu thì gã nghĩ đến ông cụ Khảm. Chẳng lẽ ông cụ thầy lang đó lại gặp chuyện gì bất chắc? Gã vừa chạy thẳng đến nhà của ông Thập, vừa chi hô. Làng nữa rồi, lại có người chết, lại có người chết rồi. Người trong làng nhốn nháo, bước ra khỏi cửa. Thấy tam quỷ mặt cắt không còn giọt máu chạy về nhà ông Thập, liền đồng loạt chạy theo. Gian nhà ông Thập vẫn đóng cửa im ỉm. Thoảng mùi nhang khói từ trên ban thờ bốc xuống. Tam quỷ đẩy cửa gian giữa, lớn tiếng gọi. Bác Thập ơi, bác Thập. Trong nhà có tiếng phụ nữ húng hắng ho, sau đó có tiếng bước chân khe khẽ. Ông Thập vén tấm rèm che. Ơ kìa chú Tam, chú có chuyện gì đấy? Tam quỷ thở hổn hển, gã không nói không rằng, run run đưa cho ông Thập nửa cái bàn tay người bị xé nham nhở. Ông Thập giật mình, lùi lại mấy bước. Cái này, chú lấy ở đâu đây? Vừa lúc có mấy người dân ở trong làng kéo đến hóng chuyện. Tam quỷ thở hổn hển, ôm bụng nói một cái khó nhọc. Sáng nay, em ngủ dậy em thấy có cái mùi máu tanh. Em bước ra ngoài xem có sự tình gì hay không. Đúng lúc ấy em thấy có con chó, nó chạy từ cuối làng, mồm nó ngoạm bàn tay. Em ném đá để lấy lại cái bàn tay rồi chạy thẳng tới đây. Mấy người dân ở trong làng xúm lại để nhìn bàn tay cho rõ. Bàn tay đã già nua, có vết đồi mồi lấm tấm. Với hình dạng này thì 8-9 phần là tay của người đàn ông. Ông Thập rôn rôn cầm lấy. Bất giác, ông phát hiện trong lòng bàn tay có một vết sẹo hình lưỡi liềm. Ông cau mày suy nghĩ. Ông cảm thấy vết sẹo này rất quen. Ông quay sang hỏi người làng. Ở trong làng ta, có ai có vết sẹo hình lưỡi liềm ở bàn tay này không? Mọi người nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Có kẻ chép miệng. Làng này thì ai mà chẳng có vết sẹo ở tay. Đến cả bọn trẻ con nó còn có. Một người đàn ông, tóc muối tiêu cúi xuống quan sát nửa bàn tay nham nhở. Ngẫm nghĩ một lát, ông nói. Nếu là vết sẹo hình lưỡi liềm thì có thể là lão Mục Đồng đấy. Bởi vì có lần lão khoe với tôi là vết sẹo ấy là do răng của một con hổ mang chúa nó cắn. Tôi không chắc lắm nhưng mà rất có thể đấy. Vừa nghe nói đến tên của lão Mục Đồng, tim của ông Thập như ngừng đập. Mới hôm qua, lão còn nói chuyện với ông. Những câu chuyện mà lão kể tuy rời rạc, nhưng ông Thập mơ hồ cảm thấy ở đây có một mối liên kết nào đó. Trực giác mách bảo ông rằng lão Mục đã gặp chuyện chẳng lành. Ông vội vã chạy thẳng đến cuối làng. Tam Quỷ hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu, bèn chạy theo. Trước thái độ lạ lùng của ông trưởng làng, vài người dân tuy không hiểu gì nhiều nhưng cũng tấp tỉnh theo sau. Gian nhà vừa rồi còn đông đúc, ấy vậy mà chưa đến nửa tuần nhang đã tĩnh lặng. Chỉ còn mỗi Thị Thập mệt mỏi, yếu ớt nằm ở trên giường. Đôi môi của Thị đỏ ngầu vì nôn mửa quá độ. Ruột gan Thị nóng như lửa đốt. Thị không biết mình đã ăn thứ gì vào đêm qua. Chỉ nhớ rằng sau khi ra sau nhà rửa mặt, thấy đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì Thị đã nằm ở trên giường. Trong miệng của Thị còn xông lên cái thứ mùi gì ngai ngái khó ngửi. Ông Thập cho rằng là Thị lao lực quá độ mà ốm yếu. Thị cũng không biết là phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Chỉ biết rằng là sức lực của Thị như đã bị rút cạn. Cả người Thị dâm gian ngứa như muốn lột ra. Nằm khuất ở cuối làng, có một lối rẽ nhỏ. Hai bên đường có mấy cây hoa mận đang trổ lá xanh biếc. Mỗi một năm khi mùa mận chín, bọn trẻ con trong làng thường đến để trèo cây, hái quả ăn. Đi hết con đường đó là đến nhà của lão Mục Đồng. Căn nhà của lão nhỏ, bên cạnh có cái hố trũng, tạo thành một ao nước tự nhiên. Vừa bước tới cổng, ông Thập đã thấy sộc lên mùi xú uế tanh tưởi. Mùi máu nồng nặc hòa lẫn với mùi tanh tanh của loài thú. Tam Quỷ chạy theo sau, gã ngửi thấy mùi lạ, đưa mắt nhìn ông trưởng làng, tỏ ý lo lắng. Ông Thập cũng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối, ngọn đèn đã tắt từ bao giờ, không gian sộc lên mùi tanh của máu, cay nồng của hơi rượu và cả cái mùi ngai ngái của thịt sống. Ông khẽ gọi. Cụ Mục có nhà không? Cụ Mục ơi! Ông Thập vừa dứt lời thì Tam Quỷ hét lên một tiếng. Gã rôn rôn chỉ xuống đất, miệng gã lắp bắp. Lão ơi! Lão ấy chết rồi. Dưới nền đất lạnh lẽo, sắc của lão Mục Đồng, làn da đã bắt đầu tím tái, ngực bị phanh ra một lỗ trống rỗng. Đôi mắt của lão như là bị ai khoét lấy. Hốc mắt ở bên trong, toàn thân đẫm máu. Tiết trời lạnh lẽo ở nơi núi rừng khiến cho vũng máu đã sớm đông đặc lại. Điều đáng sợ là ở chỗ lô rượu bách xà của lão đã bị vỡ tan tành, xác của bầy rắn lăn lóc trên nền đất. Trên sàn nhà xuất hiện nhiều vết chân chó, có vẻ như bầy chó trong làng đánh hơi thấy mùi máu tanh, cho nên đã kéo đến. Sau đó phát hiện lô rượu rắn, cho nên xông vào tranh giành từng miếng thịt, còn rằng xé nửa bàn tay của người chết. Lúc dân làng kéo đến, người nào người nấy thất kinh. Giữa cái xác đầy máu của lão Mục Đồng là la liệt xác rắn. Có con hổ mang bành bị cắn đứt đầu, có con rắn giáo bị nghiến nham nhở, thậm chí có con rắn vương ở trên khoang bụng của lão Mục. Lão sống sót nhờ lô rượu rắn, cho nên đến khi chết cũng bị chôn thây giữa bầy rắn. Ông Thập nhìn xác chết ở dưới chân mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cái chết của lão Mục Đồng vào giữa mùng 3 Tết là sự kiện kinh hoàng điểm thêm cho chuỗi ngày chết chóc ở nơi đây. Người ta ngỡ như sau khi chôn thây mấy mẹ con nhà ông Đồ Lam xong thì sự lạ trong làng sẽ ngừng. Ấy vậy mà chỉ vài canh giờ ngắn ngủi lại có người vong mạng. Có người nhầm tính, số lượng người chết ở làng từ sau lễ tiễn ông Táo đếm ra đã hơn chục mạng, mà người nào người đấy đều chết thê thảm. Người không bị mất tứ chi thì cũng bị moi tim móc mắt, thậm chí còn chặt xác ra làm mấy khúc. Người ta không dám tin ai, không dám nói chuyện với ai. Bầu không khí trong làng lúc trước nhuốm màu u ám thì bây giờ ngột ngạt đến mức khó thở. Người làng địa ngục vốn sống quây quần xung vầy với nhau, vậy mà bây giờ tất cả mọi người trở nên xa lạ. Người ta bỏ mặc xác chết của lão Mục ở dưới đất. Người ta quên đi chính lão là người đã từng cứu rất nhiều đứa trẻ thoát khỏi rắn độc. Ngôi làng nhỏ nằm ở lưng chừng dưới phía dưới của chân núi, được yên bình khỏi nạn rắn một phần cũng là nhờ công của lão Mục. Cuối cùng chỉ còn lại ông Thập, Tam Quỷ, cậu Đức và thằng Vẹt lặng lẽ lo hậu sự cho lão Mục Đồng. Bởi vì lão không có vợ con, cũng chẳng có ai dám lai vãng tới ngôi nhà đầy xác rắn. Mấy người đàn ông chỉ đành quấn tạm lão vào manh chiếu sơ sài, khiêng cái xác cứng còng lên xe gỗ rồi đưa ra bãi tha ma. Họ đào tạm một cái hố rồi chôn xuống. Lúc khuân xác lên trên, bỗng nhiên thằng Vẹt mất đà, cả người nó nhào về phía của lão Mục. Trong khoảnh khắc, gương mặt của nó chạm vào da thịt ở phía lưng của người chết. Nó bất giác thấy sau lưng của người chết có một vết xước hình chữ thập. Thằng Vẹt cả kinh, thốt lên: Sau lưng của lão Mục có cái vẹt gì? Tam Quỷ và cậu Đức ngẩn người. Họ lục tục lật manh áo của người chết. Tất cả lặng người đi khi thấy có cái vết xước hình chữ thập ở phần thắt lưng của lão Mục. Dường như lão đã cố tình cào sau lưng mình trước khi bị chết thảm. Nếu nói ấy là di ngôn của người chết thì có vẻ hơi khiên cưỡng. Nhưng nếu cho rằng đó chỉ đơn thuần là lão Mục vô tình làm xước trên da thịt thì khó tin. Cậu Đức nhíu mày lẩm bẩm, nhìn nó giống như là vết xước gãi ngứa hơn là vết cào ấy. Tam Quỷ đồng tình, chỉ duy nhất thằng Vẹt len lén nhìn ông Thập như sợ hãi điều gì. Ông Thập tin rằng đó chỉ là một vết xước vô hại, nhưng nếu chính mình biện minh thì lại làm cho người ta nghi ngờ gấp bội. Ông chỉ coi thằng Vẹt là thần hồn nát thần tính. Chôn cất xong xuôi tính ra cũng đã đến giờ ngọ. Mấy người đàn ông lặng lẽ về làng, cảnh vật xung quanh vốn dĩ đã u ám, nay lại càng tiêu điều. Họ chẳng nói với nhau một lời, họ vội vã về nhà để tránh cơn mưa đang kéo tới. Ông Thập trong lòng lo cho vợ, không biết sức khỏe của bà đã đỡ hơn chưa. Bao nhiêu năm bà chỉ uống thuốc từ ông cụ Lăng Khảm, những mong có thể sớm sinh con lối dõi. Ấy vậy mà càng ngày niềm hy vọng càng vụt tắt. Ông Thập mong có con có cái, thế nhưng nếu như trời không cho thì ông cũng chỉ đành nhắm mắt, tiếc cho cái phận mình hầm hiu. Đêm hôm qua thấy vợ ngất xỉu ở bên lu nước sau nhà, ông Thập sợ đến mức phát điên phát dại. Nếu như mà thị Thập có mệnh hệ gì thì ông sống làm sao được. Vừa đến trước cửa nhà, ông đã vội vã đi vào trong tìm vợ ngay. Trên giường lạnh ngắt, không rõ vợ đi đâu. Ông chạy ra sau nhà cất tiếng gọi mà cũng không có tiếng trả lời. Ông vào bếp để tìm, cũng vắng tanh. Dự cảm chẳng lành ùa tới, ông lật đật chạy đến nhà cụ Khảm, nghĩ rằng là có thể vợ ông đã tự đến đó bắt mạch. Cụ Khảm đang lau chùi một bức tranh vẽ đại gia đình cụ khi còn đông đủ. Thấy ông Thập bước vào, mặt cắt không còn giọt máu, cụ ngạc nhiên hỏi sự tình. Ông Thập chỉ kịp đối đáp qua loa rồi vội vàng bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, ông vô tình nhìn thấy bức tranh ở trong tay của cụ Khảm. Một cảm giác là lạ ùa đến ở trong đầu. Ông khẽ nhíu mày. Ông xua đi ý nghĩ đó, bởi lẽ giờ này việc cần là phải nhanh chóng tìm được vợ ông. Ông đi đến tìm Tam Quỷ trước. Chính gã là người luôn khiến ông cảm thấy phải đề phòng. Kẻ hữu dũng vô mưu vốn chẳng hiếm trong thiên hạ, nhưng người luôn tỏ ra ngây ngốc, có phần bộp chộp, thì hẳn là khiến người ta phải dè chừng. Tam quỷ có vài phần giống người như vậy. Tam quỷ biết chuyện vợ ông Thập mất tích thì tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí là có phần hoảng hốt, gã rôn rôn. Giờ trong làng xảy ra nhiều chuyện như thế, ngộ nhỡ bác gái đi đâu, xảy ra chuyện thì chết. Hay là thế này, bác Thập gọi thêm vài người nữa để chia nhau đi tìm. Hai người lao ra ngoài trong cơn mưa lâm thâm bắt đầu đổ xuống. Trời càng tối, mưa càng nặng hạt. Mấy người đàn ông ở trong làng vì nể tình ông Thập bao năm, cho nên cùng ông đi tìm. Họ khoác áo tơi, đi đôi ủng bện rơm, lót bông gòn, tay cầm đuốc, tất tả chạy trong đêm khuya. Chưa có đêm nào mà khiến cho người ta kinh hãi đến như vậy. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên từng phiến lá, tiếng con chim lợn kêu não nùng từ xa, tiếng bước chân bỉ bõm trên con đường nhiều ổ gà lộ chỗ. Tam quỷ chạy lại, toàn thân gã dù mặc áo tơi nhưng vẫn ướt sũng. Gã gào lên trong tiếng mưa. Tìm khắp các nhà trong làng rồi, vẫn không thấy bác gái đâu. Ông Thập nhìn thấy mọi người, ai nấy đều nản lòng, bèn lắc lắc đầu. Vậy mọi người giải tán đi, ai về nhà nấy. Nếu như có sự lạ gì thì lập tức thông báo cho nhau ngay. Đám đông lập tức tan rã, chỉ còn lại một mình Tam Quỷ cùng ông Thập bước thấp bước cao đi về. Tam Quỷ chợt nhìn ông Thập rồi hỏi. Bác có nghĩ là liệu ông ấy có liên quan đến chuyện này không? Ý chú là sao? Ông Thập điềm tĩnh trả lời. Tam Quỷ không vòng vo, gã nói thẳng. Thì lão ăn mày què ấy. Chẳng lẽ bác không nghi ngờ rằng là ông có liên quan sao? Ông Thập nhìn Tam Quỷ dưới màn làn mưa lạnh buốt, ông trả lời nước đôi. Chuyện này cũng không thể vội vàng kết luận được. Tam Quỷ không nói gì thêm, ông Thập cũng không ngạc nhiên khi chính gã là người nhắc đến chuyện này. Suy cho cùng thì người làng không đi tìm lão ăn mày chẳng qua cũng chỉ là vì sợ lão có thể làm hại bản thân mình vong mạng. Thành ra họ chọn cách bàn tán sau lưng, rồi chôn sống một đám người đến phát điên phát dại. Suy cho cùng cũng chỉ là để trấn an lòng mình mà thôi. Khi vừa bước đến cổng nhà, ông chợt nghe có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên trong đêm mưa tầm tã. Theo phản xạ, ông quay về hướng phát ra tiếng động để lắng nghe cho kỹ. Tam Quỷ bên cạnh cũng nhíu mày đầy căng thẳng. Có tiếng ai đó lại gào lên khiếp đảm. Lần này không phải là một, mà là nhiều người cùng lúc. Ông Thập bước về phía sau vài bước, rồi quay lại nói với Tam Quỷ. Hình như là có người đàn bà nào hét. Tam Quỷ toan nói, thì gã sững lại, gương mặt của gã đầy kinh hãi. Ông Thập hoảng hốt quay ngoắt lại nhìn cho kỹ. Rồi cảnh tượng ấy vĩnh viễn khắc sâu vào lòng, khiến ông chẳng bao giờ quên. Dưới màn mưa mịt mùng, thị thập toàn thân ướt sũng, tóc xõa sang một bên. Đôi mắt của thị rực lên như loài dã thú. Thị vừa chạy, vừa gầm gừ như là hổ beo. Trên tay của thị còn đựu thêm một đứa trẻ con nhỏ xíu. Có điều, đứa bé này lạ lắm. Nó không khóc, mà mắt của nó nhắm nghiền như đang ngủ. Toàn thân của nó phát ra ánh sáng bằng bạc. Sau lưng của thị thập là một người đàn bà khác mà ông Thập nhất thời không nhìn ra. Người đàn bà tóc xõa, tay ôm một đống trẻ con sáng rực, y như đứa trẻ trong tay của thị thập. Cả hai người đàn bà vừa chạy, vừa cười khành khạch. Đến khi họ lại gần thì ông Thập mới nhận ra, người đàn bà phía sau không ai xa lạ, lại chính là... Là thị Lam! Là thị Lam mới bị chôn sống đêm hôm qua. Không lẽ là thị Lam đội mổ sống dậy? Cả hai người đàn bà leo phốc lên trên một tán cây, miệng cười nói không ngớt. Tao vừa ăn hồn, tao vừa trộm phách bọn trẻ con. Tao ăn hồn, tao uống phách đấy. Thị thập ngồi vắt vẻo trên tàn cây, phát hiện hai người đàn ông trước mặt, thị bỗng nhiên ánh mắt dại ra, rồi mỉm cười ngân nga. Ăn xong hồn, uống xong phách rồi. Thế là Trẻ con làng này đứa nào cũng bị điên rồi. Ông Thập choáng váng. Ông toàn ngã xuống. May thay còn có Tam Quỷ đỡ lại. Ông muốn gào lên để gọi vợ, nhưng cuống họng của ông như bị đông cứng. Toàn bộ dân làng mở cửa, toàn xông ra. Có kẻ còn chẳng cả kịp mặc áo tơi. Họ sững sờ trước hai người đàn bà ôm theo đống vong phách của bọn trẻ con, ngồi nói cười khanh khách ở trên cái cây trước mặt. Mấy người phụ nữ có con nhỏ gầm lên dữ tợn. Lũ thật đực, trả lại hồn vía con tao. Sao lại là con Mộ Thị Lam? Quần bất nhân. Đám đông lúc này vây quanh gốc cây, gào lên phẫn nộ. Dưới ánh đuốc bập bùng, ông Thập còn thấy những đứa trẻ con khuôn mặt ngơ ngẩn chạy theo. Chúng nó cười đơ ra ngây ngốc. Bố thằng Vẹt gào lên. Con Thị Thập, mày xuống đây ngay. Kẻ hại người làng này là mày. Là mày. Một người khác tiếp lời. Tìm lão Thập ra đây hỏi tội. Mau lên. Ông Thập lúc ấy bỗng nhiên bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Ông khẽ bấu vào tay Tam Quỷ, tỏ ý là phải giữ bình tĩnh. Hai người bọn họ định lén trốn sau một lùm cây ôm tùm. Thế nhưng lúc ấy thằng Vẹt đưa tay chỉ thẳng vào chỗ ông Thập đang đứng. Lão Thập kia kìa, chính mắt cháu nhìn thấy tên của lão trên người của ông Mục Đồng. Đám đông được chỉ điểm, đồng loạt quay theo hướng thằng Vẹt chỉ. Chỉ trong tích tắc, họ nhào bổ tới để tóm cho kỳ được người đàn ông ở trước mặt. Ông Thập quay sang Tam Quỷ, hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy thục mạng. Cả hai người không ai bảo ai, nhằm thẳng hướng cổng làng mà chạy. Hồi 16. Nghi ngờ đến cực điểm. Hai người đàn ông chạy thục mạng trong màn mưa lạnh lẽo đến thấu xương. Một vài người làng đuổi theo, nhưng chỉ vừa đến cổng làng thì không ai dám bước qua. Họ sợ hãi thế giới ở bên ngoài cổng làng, nhất thời chỉ ngập ngừng ở trước cổng, nhìn theo bóng dáng của hai người đàn ông nhỏ dần rồi biến mất. Trời vẫn mưa như chút nước, từng ngọn đuốc cháy phừng phừng bị nước mưa làm cho tắt ngốm. Có vài người nhìn lên tán cây thì lại chẳng thấy Thị Thập và Thị Lam đâu nữa. Rõ ràng vừa nãy, hai người còn đang ngồi vắt vẻo, chỉ trong một tích tắc đã vụt mất. Một người sống, một người chết, ôm theo hồn phách của bọn trẻ con. Làm sao lại có thể trốn thoát một cách kỳ khôi trước mặt mọi người như vậy? Người ta chửi rủa, có kẻ còn không tiếc lời chỉ chiết. Có người thì bật khóc vì nghĩ đến đứa con ở nhà đang yên đang lành, nay lại trở nên ngơ ngẩn. Độ chừng nửa tuần nhang sau, dân làng cũng đành lầm lũi kéo nhau ra về. Màn đêm ở nơi núi rừng luôn luôn rợn ngợp, chỉ có điều chưa bao giờ họ thấy cái chết lại ở gần mình như vậy. Cơn mưa lớn lắm, sấm chớp đi đùng tựa như thể là ông trời đang tức giận. Ở trong làng địa ngục chưa nhà nào ngủ, mà cũng phải. Làm sao mà ngủ trong khi bọn trẻ con bỗng nhiên trở nên ngây ngây dại dại như vậy. Mọi việc đến thật chóng vánh. Người ta chỉ kịp thì thào kể cho nhau nghe về buổi chiều định mệnh xảy ra. Chẳng là dân trong làng từ lâu đã có cái lệ, cứ đến ngày mùng 3 là nhà nhà người người phải làm lễ cúng. Trước tiên là để đón gia tiên về âm giới, gọi là lễ hóa vàng. Sau là cúng những vong hồn mà băng cướp năm xưa đã từng giết hại, mong họ đừng vất vưởng ở nơi trần thế để đòi mạng. Để tránh việc bản thân mình và gia đình bị vong hồn quấy phá, người làng đốt thật nhiều hình nhân, coi đó là việc chuộc lại những lỗi lầm mà ông cha đã gây ra nghiệp chướng. Thế nhưng nếu như trên đời nghiệp báo được hóa giải dễ như thế thì mọi chuyện nó đã yên ổn biết bao nhiêu. Mồng ba Tết, dân làng bận rộn sửa soạn lễ cúng, không ai bảo ai, nhưng mọi người sửa soạn lễ linh đình hơn hẳn mọi năm. Có lẽ là vì dạo gần đây người làng chết thảm nhiều quá, họ sợ bản thân mình không tránh được số phận. Thậm chí ngay cả việc lão Mục Đồng bị khoét cả hốc mắt, moi tim, người ta cũng mặc kệ. Bởi lẽ ai cũng lo lắng cúng bái cho gia đình mình. lại nói lũ trẻ con ở trong làng. Từ dạo được cụ Lang Khảm cứu về bằng cách gọi vía tìm hồn, chúng kém hoạt bát lanh lợi hơn xưa. Nhiều người cho rằng là vì cơ thể con mình còn ốm yếu, nếu như ngày trước chúng chạy nhảy nô đùa thì bây giờ chúng chỉ ngồi thu lô một chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Thỉnh thoảng người ta lại thấy chúng nói chuyện với ai đó rồi cười khúc khích một mình. Mặc dù là thế lạ đấy, nhưng nghĩ cho cùng thì trẻ con mà, đứa nào chẳng có lúc như thế, cho nên họ dần dần cũng chẳng bận tâm nữa. Chiều mùng 3 Tết, sau khi cúng khấn xong, dân làng lại hay tin thị thập, vợ của ông trưởng làng mất tích. Có người bảo rằng nếu như bọn trẻ con mất tích thì còn phải lo đấy. Đằng này thị thập là người trưởng thành, chắc thị đi đâu, chứ làm sao mà mất tích. Mặc dù vậy, thế nhưng vì nể ông thập là trưởng làng, lại từng chịu ơn của vợ chồng nhà ấy, đám thanh niên trai tráng vẫn chạy đi tìm giúp. Họ bổ đi tìm từ đầu giờ mùi cho đến chập choạng tối mà vẫn không thấy bóng dáng của thị thập. Chẳng lẽ là thị bị thú rừng lôi đi ăn thịt? Bà Tư, con dâu cụ Khảm, nói là buổi chiều bà đi thăm mộ cô Hạch, có thấy bóng dáng của ai như là mợ thập. Bà cất tiếng gọi nhưng không giả nhời, chỉ thấy người ấy lặng lẽ đi vào vạt rừng có mấy cây gỗ vàng tâm rồi biến mất. Bà Tư lại nghĩ, có thể là do mình hoa mắt, nhìn nhầm cho nên không gọi nữa. Trời càng về tối càng lạnh, cơn mưa đổ như chút nước. Dân trong làng ngoại trừ mấy người đàn ông chia nhau các ngả tìm người, thì chỉ còn mấy người đàn bà trông chừng bọn trẻ. Làng này từ trước tới giờ trẻ con đặc biệt khó nuôi, có khi nhiều đứa trẻ vừa đẻ ra thì đã lìa đời. Dân làng không dám khinh suất. Mưa càng lúc càng dữ dội, tiếng sấm rền trên không trung. Giây phút ấy, người ta bất giác nghe có tiếng cười khanh khách, tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài. Người phụ nữ ở trong nhà nghe thấy, cứ ngỡ là chồng mình đi tìm giúp ông thập đã về, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Nào ngờ khi cửa vừa mở ra, người trước cửa nhà lại không phải là chồng mình mà là thị thập. Gương mặt của thị trắng bạch như xác chết, cả người thị ướt sũng, đầu tóc rối bù, bẩn thỉu lem luốc. Vừa trông thấy người khác, thị cất giọng man dại rồi cười lên the thé. Đưa đây đứa con của mày cho tao. Cho tao mượn. Cho tao mượn con mày nhá. Người ta kể rằng giọng của thị lúc ấy lạ lắm, cứ như không phải là phát ra từ cuống họng, nó cứ như là tiếng thở khè khè của loài rắn. Mấy người phụ nữ trong làng bị dọa đến mềm nhũn cả người. Có người chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Một vài người đàn bà cứng bóng cứng vía, theo phản xạ chạy nhanh đến chỗ con mình. Nào ngờ vừa quay lại thì thấy thị Lam mình mẩy đầy đất, cười phe phé rồi ôm cái bọc trắng toát, hình dáng giống như đứa trẻ, rồi biến mất. Sự xuất hiện của thị Lam làm cho mấy người đàn bà kinh hãi. Rõ ràng là thị Lam đã bị cả làng chôn sống, mà giờ này lại đứng ở đây như chưa hề có chuyện gì. Mấy người đàn bà nhào tới định giật lại cái bọc trong tay của thị Lam, thế nhưng thị đã chạy vụt đi. Người ta vội vàng đuổi theo mà không kịp. Chỉ thấy hai người đàn bà một sống một chết ôm cái bọc rồi loang loáng biến mất trong màn mưa lạnh lẽo. Ấy vậy mà tai nạn kinh hoàng còn chưa dứt thì mấy người đàn bà phát hiện con mình đang nằm ngủ ở trên giường. Họ chạy lại lay lay con dậy. Bọn trẻ mở mắt đờ đẫn, hỏi gì cũng không biết, chẳng thể nhận ra mẹ đẻ. Tựa như lũ trẻ trong làng đã hóa điên. Dù sống lánh đời trong rừng sâu núi thẳm, nhưng người làng địa ngục đâu phải là chưa từng nghe đến chuyện ăn hồn trộm phách. Nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra nay trở thành điên dại, ai mà đau chả đau lòng đến cùng cực. Có mấy người lao ra màn mưa đuổi theo thị Lam, thị Thập, miệng không ngớt gào thét đòi con. Xen lẫn trong tiếng mưa như thác đổ, tiếng bước chân người chạy bình bịch, tiếng cười khanh khách, cùng với tiếng khóc nức nở. Tất cả tạo nên khung cảnh mặc dù không có máu me, nhưng ai cũng lạnh cả xương. Đám đàn ông tìm được thị thập. Tìm mãi không được thị thập thì về. Đi được nửa đường gặp cảnh tượng người sống đuổi người chết đòi con. Lại thấy có hai ả đàn bà ôm theo cái bọc trắng toát chạy trong mưa. Biết có chuyện không hay, họ nhập cuộc đuổi theo. Thấy thị thập thị lam leo vút lên tán cây trước mặt, miệng cười phé phé. Câu chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong có vài canh giờ, mà khiến cho cả làng rơi vào thảm cảnh. Người ta ôm những đứa trẻ con ngây ngây dại dại, khóc nức nở. Thậm chí có người còn đòi tự vẫn để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Cơn mưa ở rừng vốn dai dẳng phải đến nửa đêm mới ngớt. Khí lạnh lan tỏa trong không gian như muốn cứa da cứa thịt con người. Ông Tư dìu cụ Lang Khảm bước đi trong làn gió vun vút thổi qua từng phiến lá. Cái đèn ở trong tay ông chao đảo như sắp tắt. Đã quá nửa đêm. Nhưng nhà nào cũng vẫn còn đang sáng đèn. Cụ Khảm nghe tin trẻ con trong làng đột ngột phát điên, phát dại, thì vội vàng mặc áo tơi rồi cùng con trai đi đến từng nhà trong đêm. Bọn trẻ con trước đây nhanh nhạy tinh anh hoạt bát là thế, vậy mà bây giờ chỉ biết ngồi cười ngây dại trong góc nhà. Có đứa thì khóc tu tu ai oán, có đứa thì phát cuồng đòi mổ bụng moi gan cha mẹ nó. Người nhà hoảng hốt nhốt chúng nó vào củi thì nó lồng lên như là con thú. Cụ Khảm xem xét từng đứa trẻ con một hồi. Mấy người trong làng hiếu kỳ cũng đi theo cụ thăm bệnh. Cho đến khi gặp đứa trẻ hóa điên bị nhốt ở trong lòng, cụ Khảm mặt mũi tái xanh tái xám, ngồi xuống ghế trầm ngâm suy nghĩ. Bố đứa trẻ thấy vậy không dám làm phiền cụ. Một lúc sau anh nọ mới cất lời. Bẩm cụ, cụ xem thế nào cụ cứu lũ trẻ. Chứ cứ để thế này thì đời sau làng ta chỉ toàn là kẻ đần độn mất thôi. Cụ Khảm hỏi, thế ông trưởng làng đâu? Người đàn ông đang dịu giọng nghe nhắc đến ông Thập thì nghiến răng ken két. Cụ còn hỏi cái tên bất nhân ấy làm gì? Chính chúng con tận mắt nhìn thấy vợ nó cùng với thị Lam tàn độc xông vào từng nhà có trẻ con. Từ lúc ấy, trẻ con trong làng cứ dở điên dở dại. Thị Lam đã chết từ hôm qua, làm sao có thể đội mồ sống dậy? Rõ ràng là người nào gặp thị cũng bảo là thị có mình có mẩy đường hoàng chứ không phải là hồn ma bông quế. Hôm trước thị thập khóc lóc không ngừng. Không phải là vợ chồng mụ bày ra cái chuyện này thì còn ai? Cụ Khảm lại hỏi, vậy tại sao hai người họ lại phải làm việc đó? Người làng kia có phần lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Có người đàn bà đương ôm con khóc thì lại nói vọng ra. Không ạ thì ai? Làng này có mỗi hai vợ chồng ạ, không con không cái. Ả oán hận nên không muốn người khác có con. Có vài người đồng tình, riêng bố thằng Vẹt từ nãy đến giờ vẫn đi theo cụ Lang Khảm lên tiếng. Chuyện này xảy ra ai mà chẳng nghi ngờ ông Thập. Cụ nghĩ mà xem, từ lúc ông đưa hai kẻ lạ mặt về làng, chúng ta có yên được ngày nào đâu. Chưa kể là chính ông Đồ Lam chết thảm, lão ăn mày quẻ biến mất, ngày đầu còn mất tích cả con hình nhân. Ông Thập không phải là hung thủ thì cũng là kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Loại người ấy làng ta không chứa. Những người có mặt đồng loạt hưởng ứng. Có kẻ còn cho rằng là chính ông bà Thập là chủ mưu mọi chuyện, nhất định phải truy bắt bằng được để trả thù cho những người đã chết. Cụ Khảm lắc đầu buồn bã, đoạn trầm giọng. Con người sinh ra đều có ba hồn bảy vía. Trong đó, ba loại hồn là sáng linh, thai quang và cuối cùng là ô tinh. Lần trước lũ trẻ bị tà ma ngạ quỷ bắt đi hồn sáng linh, thành ra ngủ ly bì cả ngày. Lần này thì bắt đi hồn thai quang. Nếu loại hồn phách này, người ta không còn thông minh lanh lợi nữa mà trở thành kẻ u mê, Một người đàn ông mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc. Vậy bây giờ còn cách nào để lũ trẻ nó trở lại bình thường không ạ cụ? Chứ cứ như thế này thì rồi làng ta tuyệt tử tuyệt tôn mất. Cụ Khảm ngậm ngùi. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là... Cụ bỏ lửng câu nói, nhưng thấy mọi người chăm chú nhìn mình, cụ lại thở dài. Vốn dĩ hồn phách là thứ vô hình vô thức. Không hiểu tại sao người làng ta lại nhìn thấy. Việc thị làm thị thập vào từng nhà người trong làng bắt hồn của bọn trẻ con. Vốn dĩ nó quay lại. Nhưng dù có xuất quỷ nhập thần như thế nào, thì sao mà người trần mắt độc lại thấy được? Mọi người im phăng phắc lắng nghe. Đâu đó có tiếng con chim rừng kêu lên ai oán, hòa lẫn với tiếng gió đập vào mái nhà lộp bà lộp bộp. Cụ Lang Khảm nhìn quanh, ánh lửa bập bùng trong bếp hắt vào gương mặt già nua, hằn lên những nếp nhăn. Một lúc sau, cụ lặng lẽ. Từ lâu đến giờ, ta vẫn nghe thiên hạ nói, những người sắp chết thường thấy những thứ mà mắt thường không nhìn thấy. Có người nhìn thấy âm binh đi đi lại lại ở ngoài đường. Có người nhìn thấy ông bà tổ tiên ngự trên ban thờ. Hay là con đò chở vong trôi bồng bềnh trên không. Cũng có lúc người ta nhìn thấy được cả hồn vía của người khác. Ông Tư đứng bên cạnh nghe thế thì giật mình. Bẩm thầy, thầy nói thế là gì? Con không hiểu. Cụ Lang Khảm lặng im, sau đó mới chậm rãi. Làng ta trông thấy thị lam thị thập ôm đống hồn vía của bọn trẻ. Không chừng là cả làng ta sắp đến ngày tận số. Lời nói của cụ giống như một nhát dao chí mạng vào người dân ở trong làng. Mọi người choáng váng không nói lên lời. Ngay cả mấy đứa trẻ con ngây ngốc đang cười cợt ngồi trong lòng mẹ cũng tròn mắt như cảm nhận được điều gì. Mấy người đàn bà sột sệt khóc. Riêng bố thằng Vẹt thì lảo đảo ngồi phịch xuống cái chõng ở đằng sau. Ông Tư gương mặt trắng như lên cơn bạch tạng. Ông đỡ lấy bàn tay run rẩy của cha mình. Suy cho cùng thì cảm giác chờ đợi cái chết lặng lẽ đến gần, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết vậy. Ông cụ Khảm vốn dĩ không muốn đem chuyện này ra để hù dọa bà con trong làng. Thế nhưng nếu như không cảnh báo họ, thì khác nào là dân bản biết mà lại giấu giếm. Điều khiến ông bứt rứt không yên nhất đó là việc ông Thập đã bỏ trốn khỏi làng. Ông cụ Khảm biết không đời nào ông Thập lại làm cái chuyện độc ác đến vậy. Cụ tin vào con mắt nhìn người của mình. Nếu như nó nghi ngờ thì phải nghi ngờ lão ăn mày, gã tam quỷ, đặc biệt là thị thập. Hai kẻ lạ mặt kia vốn xuất hiện một cách đường đột, cứ cho là chúng nó muốn giết cả làng. Để cướp của thì cũng khó mà đem xuống núi. Động cơ của chúng quả thực khiến cho cụ cảm thấy khó hiểu. Còn thị thập, cụ biết thị từ ngày thị còn là đứa trẻ con. Gương mặt của thị xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh, khiến cho trai làng lúc ấy tơ tưởng. Thế nhưng ông trời chẳng cho ai cái gì cả. Thị và ông Thập lên duyên vợ chồng đã lâu mà không có con. Cứ ngày rằm hàng tháng, thị lại ghé nhà cụ lấy thuốc. Bài thuốc thụ thai vốn là bí mật gia truyền tâm đắc của tiên tổ. Người nào uống cùng lắm cũng chỉ vài ba tháng là có tiên vôi. Ấy thế mà thị Thập uống năm này qua năm khác cũng chả có động tĩnh. Lạ một điều là càng lúc thị là càng trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình. Tính ra thì thị và con dâu của cụ, tức là bà Tư, chỉ hơn kém nhau có vài tuổi. Thế nhưng trông thị thì chỉ giống như là thiếu nữ đôi mươi. Người làng dù thương yêu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc xì xào. Bà mẹ đỡ đẻ khi còn sống còn nghi ngờ thị thập là sử dụng bùa ngải để giữ lấy cái tuổi thanh xuân. Có điều cái giá đánh đổi là thị vĩnh viễn chẳng thể nào có thiên chức làm mẹ. Cụ Lăng Khảm mỗi lần nghe vậy thì lắc đầu trước miệng lưỡi thế gian. Con trai cụ ít nhiều cũng có một người con gái, chỉ tiếc là chết thảm. So với thị thập thì còn đỡ hơn vài phần. Đừng suy nghĩ, bỗng cụ nghe có tiếng mẹ thằng Vẹt thì thào, kích động đám người làng. Tôi là tôi nghi ngờ thị thập đấy. Mọi người nghĩ mà xem, thị thập bấy lâu nay không con không cái. Người ta chả bảo là cây độc không trái, gái độc không con là gì. Chính thị là người gây cái họa cho làng này chứ ai. Một gã thanh niên nước da xanh xao nghe thế vậy cũng góp vào. Mợ nói cũng có lý. Tôi nhớ vào buổi sáng lão Mục Đồng chết. Mới hôm qua đấy, tôi có việc phải đi ngang qua nhà ông trưởng làng. Tôi nghe có tiếng động lạ cho nên đứng bờ rào mà ngóng đấy. Ở trong nhà ông trưởng làng khi ấy có mỗi mình thị. Ấy vậy mà tôi thấy có tiếng rít. Nghe cứ như là rắn nó gọi bạn ấy. Rồi có cả tiếng đàn bà gì già gì rầm. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng kêu la thảm thiết lắm. Vốn tôi định xông vào, nhưng tôi sợ điều tiếng cho nên bỏ đi. Ra đến con đường rẽ, tôi thấy trên cây đào ở đằng sau vườn nhà ông Thập có cái bộ da rắn mới lột xác. Hốt quá tôi chạy vọt về nhà. Không ngờ đến tối lại có chuyện đấy. Mỗi một người góp một ý. Một tuần hương sau thì chẳng còn ai trong làng là không nghi ngờ thị thập chính là kẻ gây ra tai họa. Mà chuyện đâu chỉ có thế. Thằng Vẹt nó còn thề sống thề chết là nó thấy có chữ thập ở sau lưng của lão Mục Đồng. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Liệu có khi nào thị thập ỷ mình xinh đẹp quyến rũ người ta rồi giết chết hay không? Bây giờ cô Chiêm đứng ở góc nhà mới chậm rãi. Có điều này con không hiểu. Sao mợ thập lại giết người? Nếu như giết người thì mợ thập được lợi lộc gì? Mà sao phải giết vào lúc này? Thị có thể giết người từ lâu cơ mà. Người làng thấy cô Chiêm hoài nghi thì bối rối. Mẹ thằng Vẹt đáp. Con còn trẻ người non dạ con chưa biết được đâu. Con cứ nghĩ xem những người chết là ai. Là cháu cụ Lăng Khảm, là ông Võ Tòng, là ông Đồ Lam và bà mẹ. Còn chưa kể đến việc mẹ con thị Lam phát điên, bị cả làng xử phạt nữa. Những người ấy, ai mà không đông con nhiều cháu. Ông Đổ Lam thì có đến 4 đứa. Bà mẹ đi đỡ đẻ cho cả làng. Ông Võ Tổng thì có con trai. Lại có tử tôn nối dõi. Nó ghen nó tức. Nó giết bằng hết đấy. Trẻ con bị câu hồn câu phách. Thì đến 9 phần 10 là do nó làm rồi. Người ta ồ lên ngạc nhiên. Xem chừng cách giải thích này là có lý nhất. Ngay cả ông cụ Khảm cũng phải thừa nhận rằng quả thật. Thị thập hoàn toàn có thể sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa bà nội của ông thập từng là thầy cúng. Người khác thì cụ không chắc chứ đám thầy cúng sợ nhất là chuyện đoạn tử tuyệt tôn. Sau này vong linh không có nơi nương tựa. Dám chừng là thị thập làm ra cái chuyện thất đức này cũng nên đấy. Đúng lúc ấy, một cơn gió lốc thổi tung tấm lép che cửa sổ. Cô Chiêm toan nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại há hốc mồm. Đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về cửa sổ. Thấy gương mặt của cô Chiêm đờ đẫn, mấy người tò mò tiến lại gần nhìn ra. Đêm mưa giông đầu năm mới không có ánh trăng sao, ánh đuốc lập lòe cùng với ngọn đèn lồng tù mù treo hắt xuống mái hiên, đủ để người ta nhìn thấy một cái bóng đứng ở bên cửa sổ. Gian nhà rộng lớn, tối đen như mực vì gió thổi tắt ngọn lửa bập bùng. Giây phút đó người ta đồng thanh rú lên khiếp đảm, bởi vì trước mặt họ là thị thập. Hai tay của thị bám chặt vào cái song gỗ. Đôi mắt của thị đỏ ngầu. Con người không giống người bình thường, mà biến thành vạch thẳng đứng như là chồng của loài rắn. Cái lưỡi của thị lè ra lia qua lia lại. Từ miệng của thị nhèo ra cái thứ nước đỏ như máu, bốc lên mùi tanh tưởi. Mẹ của thằng Vẹt gào lên. Con thập, bắt nó lại, bắt nó lại. Không ai dám bước ra đến cửa sổ. Mẹ thằng Vẹt đấm vào lưng chồng. Bắt nó đi, nó giết cả làng bây giờ. Bố thằng Vẹt như vừa tỉnh mộng, dùng mình một cái. Cầm cái giày của ai đó nhào ra khỏi cửa. Ông Tư hoảng sợ gào lên nhưng không kịp. Vừa đặt chân đến cửa, ông toàn ném cái giày về phía thị thập. Nhưng chưa kịp ném thì chàng cười lanh lảnh khiến ông sững lại. Ông ngước nhìn lên nơi phát ra âm thanh. Trên cảnh hoa gạo trơ trụi trước sân, bố thằng Vẹt nhìn thấy rõ lù lù chính là thị Lam đang ngồi vắt vẻo, ôm cái bình xanh xanh nhờ nhờ ma quái. Bên cạnh thị còn có bốn đứa trẻ con thị. Đứa nào đứa nấy y hệt như lúc còn sống. Quần áo rách dưới toàn là bùn đất. Trên cổ của mỗi đứa đều có một con rắn quấn chặt. Nhưng có vẻ như chúng không bận tâm. Chúng còn đang cầm những cái chân cái tay nhỏ xíu mà nhai rau ráo. Thị làm rũ rượi. Con rắn ở trên cổ thị cũng ngoắc ngoắc thách thức. Tiếng cười ma quái của thị vang vọng khắp núi rừng tịch mịch, hòa lẫn với tiếng con chim lợn kêu lên liên hồi. Thị làm nín cơn cười, rồi chỉ vào bố thằng Vẹt. Gã thỏ đế như mày mà cũng đòi lại gần chúng tao à? Mày muốn làm anh hùng đấy à? Nói xong thị lại cười khanh khách. Mấy đứa trẻ con vẫn cứ ăn uống nhồm nhoàm. Chợt con tí phát hiện bố thằng Vẹt đứng ở dưới hiên nhà. Nó giật giật tay áo của đứa bên cạnh rồi hất hàm. Mấy đứa khác ngừng ăn, chúng nó khịt khịt mũi. Khi đoán chắc ấy là mùi của người sống, chúng nó nhảy phốc xuống đất cách bố thằng Vẹt chỉ một trượng. Ông rú lên kinh hãi rồi chạy lui vào bên trong đóng sầm cửa. Ông chèn thêm mấy thanh chắc chắn rồi cùng với những người khác tử thủ. Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng những người trong nhà đều chứng kiến không sót một giây. Không nghi ngờ gì nữa, mẹ con thị Lam đã đội mồ sống dậy, còn thị Thập đã hiện nguyên hình là con rắn vừa lột xác. Ở quanh nhà, tiếng đàn bà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người kêu la ầm ĩ. Đám người làng rơi vào tình thế nguy cấp, bị một bầy nửa người nửa quỷ quay ở trong căn nhà siêu vẹo. Không ai biết trời chăng gì nữa. Ngay cả cụ Lăng Khảm cũng sợ đến mức đứng tim. Tay cụ nắm chặt cây gậy trúc. Mặc dù giữa mùa đông, thế nhưng cụ cũng vẫn đổ mồ hôi ròng ròng. Bên ngoài cứ vang lên tiếng cười khành khạch, cùng với tiếng rít của loài rắn, tiếng loẹt xoẹt từ đôi guốc mà thị Thập hay đi, cứ từng hồi từng hồi. Người làng từ những ngôi nhà khác đều nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám chạy tới. Có người cắn chặt răng chui vào tấm chăn để không phát ra tiếng kêu. Người ta run bần bật vì sợ, tưởng tượng ra cảnh sáng mai trong căn nhà ấy sẽ tràn ngập xác người. Hai tuần nhang qua, tiếng gà trống từ đâu vọng lại báo hiệu bình minh. Tiếng động ở ngoài sân bỗng nhiên im bặt. Tiếng rắn rít cũng biến mất. Người trong nhà ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau cùng cô Chiêm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Hình như chúng nó đi rồi. Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Đứa trẻ con ngây dại bị nhốt trong cụi sắt cũng lăn ra ngủ. Ông Tư lén lén hé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài không có lấy một bóng người. Mẹ con thị Lam, rồi cả thị Thập nửa người nửa rắn cũng đã biến mất. Đêm mùng 3, rạng sáng mùng 4 Tết trôi qua trong bầu không khí kinh hoàng. Thấy mọi việc đã yên, đám người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Vẹt luống cuống che đi cái đũng quần ướt sũng nước. Mẹ nó thì thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người khác vẫn còn nguyên dư âm của giây phút kinh hãi. Cụ Lang Khảm một tay ôm ngực, một tay bấu chặt vào cái gậy trúc. Cuối cùng bố thằng Vẹt lên tiếng. Bây giờ thì mọi người tin chưa? Là thị Thập chứ ai? Cô Chiêm im lặng đưa mắt nhìn cụ Khảm, ngỏ ý như chờ đợi cụ trả lời. Mấy người khác không ai dám thở mạnh, cũng nhìn chăm chăm vào cụ. Ông trưởng làng đã không còn ở đây. Mọi việc trong làng bây giờ chỉ có cụ Lăng Khảm là có tiếng nói nhất. Cụ Lăng Khảm biết người ta đang chờ đợi điều gì. Mặc dù chưa rõ ẩn tình, thế nhưng mọi thứ đã sờ sờ trước mắt. Lại thêm lý lẽ của người làng, thành ra cụ Khảm chỉ có thể gật đầu công nhận. Thị Thập đích thực không còn là người bình thường như trước nữa.